Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1073, chương 1099, oanh động đánh một trận. Cái này nhất định là một cái không tầm thường đêm. Mà triệu tinh thần mà yêu thiên bên trong chứa lấy mấy ngàn cường giả. Đi qua một cái không đáng chú ý từng mảnh rừng cây trong triệu tinh thần hạ lệnh nghỉ ngơi chỉnh đốn. Bên này, lặng yên đem các cường giả thả ra ma yêu thiên. Giết, một tiếng hiệu lệnh, ngàn mũi tên vạn phát. Bất quá, triệu tinh thần một người sớm có chuẩn bị. Dựng thẳng lên từng mặt tiên khiên. Tiễn cũng không có thể gây tổn thương cho hại đến mấy người. Đợt tiếp theo, hơn ngàn người liều chết xông tới. Lập tức, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Ba đại thiên tôn vây công về phía triệu tinh thần. Chỉ bất quá, đây là một cái hố. Hơn nữa, là năm vị thiên tôn phản vây giết tam thiên tôn. Lần chiến đấu này triệu tinh thần muốn hiển lộ rõ ràng thực lực. Muốn nói cho tam giới tất cả mọi người. Dược sư công hội không dễ ức hiếp. Cho nên, không lâu, Lạc Mễ Phương Chu Thành vang lên cảnh báo. Khảo công viện tại đường Bảo Quốc viện trưởng tự mình dẫn đội bên dưới. Mang theo sở hữu tiên nhân đám dược sư vọt ra. Bao vây tiễu trừ địch tại tàn khốc tiến hành. Triệu tinh thần nhân mã tại vô tình thu cắt đối phương tính mạng. Mà ba đại thiên tôn đã thành cá ở trong lưới. Tả xung hữu đột. Thế nhưng, hôm nay chú định bọn họ kết cục cái kia nhất định phải chết. Thân thể bị đánh thành cặn bã. Về phần nguyên hồn, triệu tinh thần vốn định dùng hồn tháp thu nạp. Thế nhưng, ba người vẫn là tương đối có bức cách. Tự bạo, kết quả. Triệu tinh thần chỉ lấy đến rồi một mảnh khói bụi. Một trận chiến này là triệu tinh thần tranh thủ được 7.800 triệu điểm giá trị khen thưởng. Trang chủ, Mã Bố Vân chết rồi. Thiên chủ, Đồng Thiết Tinh chết rồi. Tộc trưởng, Diệp Quang Đông chết. Làm sao có thể? Làm sao có thể a? Tuyệt đối không khả năng. Triệu tinh thần làm sao có thể giết ba vị thiên tôn? Bất quá, trời sáng ngày thứ hai. Ba đỉnh thiên tôn quan mạo bị dược sư công hội treo ở khảo công học viện bức tường kia chỉ còn lại. Bên cạnh đại môn cạnh cửa bên trên, Lạc Mễ Phương Chu Thành chấn động. Toàn bộ tam giới đều run rẩy. Dược sư công hội thế mà có thể giết ba cái thiên tôn. Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến dược sư công hội thực lực cường hãn như vậy. Đó là tự nhiên, bình thường bọn hắn quá vô danh. Cái này gọi là một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Không riêng ba đại thiên tôn. Có người nói đồng thời còn diệt 5-6 cái nửa bước thiên tôn. Chừng 30 cái thiên đế. Mười mấy cái tiên tôn. Chấm ngoặc kép. Đáng chết. Những thứ này chó dữ thảm không người nói. Thế mà giết khảo công học viện vô tội các học sinh. Tuy nói có ba đỉnh thiên tôn quan mạo tại. Thế nhưng, cũng không thể chứng minh chủ tử của bọn nó là ai. Đương nhiên, triệu tinh thần từ những cái này vỡ tan nguyên hồn bên trong dùng nghịch quang thuật phỏng đoán. Cũng đẩy ra thân phận chân thật của bọn hắn. Hiện tại nên yên tĩnh một trận đi. Triệu tinh thần nhìn trời cao thẳng cười nhạt. Tính sai, tính sai. Âm Bạch Minh đặt mông than ngồi ở cái ghế bên trên. Chúng ta tổn thất một vị thiên tôn. Lại tăng thêm lão tổ thụ thương bế quan. Tràng diện này đều khó duy trì tiếp. Âm Trọng Dương vẻ mặt uể oải. Đồng Thiết Tinh thật là một đồ ngu. Không phải sớm giao phó cho hắn. Gặp chuyện không ổn liền chạy. Hắn thế mà không nghe lời nói. Khoe khoang cái gì anh hùng. Ngu xuẩn. Ngu xuẩn a. Âm Bạch Minh tức giận tới mức vỗ bàn. Còn chưa phải là lòng tham hại hắn. Muốn giết ra thành tích đi về ra khoe khoang. Âm Trọng Dương nói. Chỉ bất quá, chúng ta phải một lần nữa tính ra dược sư công hội thực lực. Âm Bạch Minh hừ nói. Cũng không có gì. Gia chủ, tốt nhất lập tức cùng Long Bố Thiên. Kim Tín Dương chạm trán thương lượng một bên dưới. Âm Trọng Dương nói. Đó là nhất định, chúng ta phải cộng lại một chút tiếp theo bước kế hoạch. Âm Bạch Minh gật đầu nói. Ha ha ha, ta đã sớm nói, triệu tinh thần người này không đơn giản. Thần Tông Tông chủ Tống Quế Cuồng Tiếu nói, lần trước chúng ta bị thua thiệt nhiều. Cái này hồi đương nhiên phải chú ý. May mắn không có tiếp tục tham dự. Tống phía trước vẻ mặt thổn thức. Bị chết tốt. Âm Bạch Minh. Long Bố Thiên. Còn có cái kia ai ai ai. Hiện tại khẳng định tại tinh thần chán nản đi. Tống Quế nói. Tông chủ. Chúng ta không bằng thẳng đến Trường Sinh Thiên. Tống phía trước nói. Không ổn. Triệu Tinh Thần không phải nói. Lâm Tiết Trần là hắn phu nhân. Chúng ta hiện tại đi qua. Chẳng phải là Triệu Tinh Thần làm giá y. Tống Quế lắc đầu. Cái này tình thế phát triển tiếp gây bất lợi cho chúng ta a. Đến lúc đó, Trường Sinh Thiên bị Triệu Tinh Thần cướp đi. Sẽ không chúng ta chuyện gì. Tống phía trước nói. Không. Liền muốn để cho Triệu Tinh Thần dẫn người đi đoạt về. Chúng ta bàng quan. Âm gia không phải uống bát cháo lớn lên. Bọn hắn còn có tương đương thực lực cường đại. Tốt nhất Triệu Tinh Thần theo chân bọn họ biện gần chết. Chúng ta lại ra tay không muộn. Loại sự tình này. Ai trước không kềm chế được người đó liền xong đời. Tống Quế nói. Cũng là. Bất quá. Lâm Tuyết Trần khẳng định so với chúng ta nóng ruột. Tống phía trước gật đầu. Đó là đương nhiên rồi. Chúng ta không vội. Bọn hắn gấp gáp. Ha ha. Tống Quế nở nụ cười. Mới vừa đón được âm Phật tin tức truyền đến. Cửu giới khí tức dường như tại Lạc Mễ Phương Chu Thành xuất hiện qua. Huyết Phật Thiên. Thiên chủ Chiếm Dương vội vã vào Huyết Phật Mâu Trường Xuyên gian phòng. Chiếm Dương tuy nói là thiên chủ. Thế nhưng, Huyết Phật mới là Huyết Phật Thiên chân chính người trưởng đà. Tập trung không có. Mâu Trường Xuyên hỏi. Rất là quỷ dị. Cái kia đạo khí hơi thở xuất hiện không lâu liền quỷ dị tiêu thất. Chiếm Dương lắc đầu. Trốn. Mâu Trường Xuyên hỏi. Không thể xác định. Chiếm Dương lắc đầu. Nói. Về sau, âm Phật dùng phản lục soát thuật lục soát qua. Thế mà tìm được dược sư công hội cùng đối thủ đại chiến địa phương. Đó là một mảnh không đáng chú ý từng mảnh rừng cây. Khó nói cửu giới gia nhập dược sư công hội. Thủ hộ dược điện, Mâu Trường Xuyên khuôn mặt lập tức âm trầm xuống. Có thể, thế nhưng, cũng không thể loại trừ cửu giới gia nhập là ba đại thiên tôn phía kia. Chiếm Dương nói. Triệu Tinh Thần đối thủ rốt cuộc là ai? Mâu Trường Xuyên hỏi. Đang điều tra. Bất quá. Có thể là âm gia cùng cửu long gia tộc người. Chiếm Dương nói. Chiếm Dương khí tức tiêu thất. Sẽ không bị dược sư công hội giết chết à? Mâu Trường Xuyên hỏi. Không chết. Điểm này ngược lại là có thể khẳng định. Chúng ta hồn người thuật lưu đến có cửu giới sự việc. Nếu như hắn đã chết. Hồn bài sẽ nổ tung. Chiếm Dương lắc đầu nói. Cái kia vô cùng có khả năng gia nhập dược sư công hội. Mâu Trường Xuyên hừ nói. Ta cũng cho là như vậy. Chỉ bất quá. Dược sư công hội gần nhất danh tiếng chính thịnh. Liền sát ba đại thiên tôn. Là một cái mạnh mẽ đối thủ. Chiếm Dương nói. Lại cường đại cũng không thể tha thứ. Thu lưu cửu giới chính là theo chúng ta Huyết Phật Thiên là địch. Lập tức đem Dương Phật cũng phái qua. Gọi hắn cùng âm Phật liên thủ. Nhất định sẽ tập trung cửu giới. Mâu Trường Xuyên hừ nói. Minh Bạch. Chiếm Dương gật đầu. Dược sư công hội. Dường như một đêm thành danh. Lấy mạng lão vương vẻ mặt âm trầm ngồi tại pháp ghế bên trên. Đúng vậy a, ai dám tin tưởng bọn họ thế mà có thể giết chết ba cái thiên tôn. Chính là đổi thành chúng ta cũng vô cùng không dễ dàng. Ân Phục Sơn nói. Không sao cả, chúng ta lấy mạng đại trận liền muốn làm xong. Đến lúc đó, ai cùng so tài, lấy mạng lão vương hứ nói. Đó là đương nhiên, bốn đại thiên tôn, lại tăng thêm lão lấy mạng ngươi chủ trì. Chính là cửu long gia tộc tới cũng bao gọi hắn có đi không có về. Ân Phục Sơn gật đầu nói. Bất quá, địa thần chủng đánh một trận chúng ta liền không nhất định. Triệu Tinh Thần khẳng định đoạt đầu to. Hiện tại nếu như sẽ liên lạc lại người khô xuống hắn cơ bản bên trên không có khả năng. Lạc Mễ Phương Chu đánh một trận. Khắp nơi đã thành chim sợ cành cong. Đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ. Các đại thế lực đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Không có khả năng rất khoe khoang muốn đi giết hắn. Việc này trước hết đặt. Chúng ta trước liên thủ đừng nhà thế lực. Đến lúc đó, Địa thần chủng gặp chính là. Lão lấy mạng nói. Hiểu được. Ngoặc kép. Bẩm báo tông chủ. Dược sư công hội người đến cầu kiến. Sách mệnh thiên bách Mỹ tông. Phó tông chủ Chuông Mỹ Lệ vội vã mà đến. Triệu tinh thần không sẽ đích thân tới a. Ngọc Ý Hồng nói. Không phải hắn. Là Lạc Thanh Phượng tới được. Chuông Mỹ Lệ hồi nói. Lạc Thanh Phượng. Gọi nàng tới có ích lợi gì? Không thấy. Ngọc Ý Hồng khá có chút bất mãn. Tông chủ. Nàng nói là chịu hội trưởng ủy thác. Đặc biệt tới tiễn hảo dược. Chuông Mỹ Lệ nói. Để cho nàng đi vào. Ngọc Ý Hồng hừ nói. Không lâu. Lạc Thanh Phượng tiến nhập đại sảnh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.